Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 121, thông qua kiểm tra, gocchuyenaudio.com. Tiểu Y Tiên nhóm người chạy tới chiêu sinh, chỗ chiêu sinh là một khoảng sân rộng, thế nhưng bây giờ cơ hồ đông người đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng, không khỏi khiến cho mọi người choáng váng. Trên khoảng sân rộng lớn, những âm thanh ồn ào không ngớt vang lên, vô số người trẻ tuổi liều mạng chen chúc tiến vào, nếu không phải hai bên bờ có quân đội của thành phủ chủ duy trì trật tự, sợ rằng đám người này đã sớm kích động không để ý tới gì mà vọt đi vào. Lẳng lặng nhìn biển người kia, một lúc lâu sau, một ít người khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bực lắc đầu, xem tình hình này, hôm nay đừng có nghĩ tới việc thuận lợi thông qua kiểm tra. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, người có cách nào sao? Tiêu Mị nhìn Tiểu Y Tiên nói. Tộc trưởng nói chăm sự nghe Tiểu Y Tiên, cho nên nàng liền hỏi xem Tiểu Y Tiên có phương pháp nào thuận lợi thông qua. Trong nguyên tắc cũng chỉ có nhắc đến Tiêu Ngọc vốn là già nam học viện học viên giúp Tiêu gia đi cửa sau, nhưng cũng không có nhắc đến Tiêu Ngọc lúc đăng ký gặp phải vấn đề gì. E là nàng cũng giống như những người bên kia chen lấn một hồi sau đó lại bị hạ mã uy. Cách đúng là có các ngươi bây giờ bịt mũi lại. Từ trong nạp giới lấy ra một bình sứ bịt kín, Tiểu Y Tiên gương mặt hiện lên vẻ giảo hoạt. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, trên tay ngươi sẽ không phải là thuốc độc đi. Thanh Lân nghi hoặc hỏi, nàng nhưng là biết rõ Tiểu Y Tiên là luyện dược cùng luyện độc song tu thường xuyên nghiên cứu chế ra một ít kỳ quái độc dược. Lúc còn ở Thanh Sơn Thành nàng nhưng là khiến cho mấy chục người nằm bệnh mấy ngày liền bởi vì hít vào phải khí độc do nàng chế tạo. Nghe được Thanh Lân lời nói, xung quanh Tiêu gia mấy người không khỏi lùi về phía sau một bước, sợ rằng sẽ bị dính phải độc. Đương nhiên là không phải độc dược rồi, chúng ta đến đây là để chiêu sinh, không phải là giết người, ta chỉ định gây choáng bọn hắn một chút mà thôi, sau đó chúng ta sẽ nhân cơ hội đi lên phía trước. Tiểu Y Tiên lắc đầu nói, ta thấy vẫn là để ta cho tiểu hỏa ra ngoài hù dọa bọn hắn một cái để bọn hắn nhường đường là được, ta vẫn không yên tâm. Thanh Lân lắc đầu nói, nàng thật sự không chút nào tin tưởng Tiểu Y Tiên. Tốt nhất ngươi nên đem ý nghĩ đó ném đi, để cho ngũ giai ma thú song đầu hỏa linh xà ra ngoài, ngươi muốn cả Ô Thản Thành bạo động sao? Tiểu Y Tiên cho Thanh Lân một cái cốc đầu tức giận nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Ôm lấy đầu Thanh Lân đáng thương nói. Tốt nhất là làm theo cách của ta. Đứng ở một bên Tiêu gia mấy người nhìn xem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tranh cãi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn giống như là nghe phải cái gì bí mật kinh thiên. Sau này có hay không bị giết người diệt khẩu? Cuối cùng Tiểu Y Tiên vẫn là dùng phương pháp của mình. Những người khác bịt mũi lại, phong bế khứu giác, Tiểu Y Tiên lập tức đem thuốc gây mê phát tán ra ngoài. Đứng tại đám người phái trước đến đăng chiêu sinh lảo đảo một cái rồi ngã xuống. Thấy vậy Tiểu Y Tiên cùng những người khác liền tiến lên phía trước. Cứ như vậy, mỗi lần đụng phải che chắn, Tiểu Y Tiên lại dùng thuốc đem trước mắt vật cản cho đánh đổ một đường thuận lợi tiến lên. Rất nhanh Tiểu Y Tiên nhóm người liền đi đến gần đại trường bóng màu xanh biếc thì thấy bên ngoài trường bóng bày một cái bàn lớn, một cái thanh niên đang ghi chép gì đó. Còn cách trường bóng không xa một khu đất rộng rãi, hơn 2. gocchuyenaudio.com, 10 danh nam nữ trẻ tuổi lại phải ngồi ngoài, chịu đựng ánh nắng chói chang từ mặt trời tỏa ra, ngồi trên chiếu, mặc dù bởi vì nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt mồ hôi chảy ròng bất quá thần sắc bọn họ tràn ngập câu nể, xem bộ dáng, bọn họ chắc là vừa thông qua khảo nghiệm tân sinh ở bên ngoài. Các ngươi tới đăng ký, thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Y Tiên mấy người hỏi. Đương nhiên, nếu không chúng ta tới đây làm gì? Tiểu Y Tiên hừ một tiếng nói. Nhìn xem Tiểu Y Tiên thái độ, thanh niên hơi nhíu mày một cái, sau đó lại nhìn về đám người phía sau rồi hỏi. Đó là do ngươi làm, không sai, bất quá ngươi cũng không cần cùng ta nói quy củ ở đây. Già Nam học viện chỉ nhận thiên phú, không nhận thân phận địa vị, chúng ta dùng phương pháp của mình đến được đây chứng tỏ chúng ta có thiên phú hơn, không phải sao? Khóe miệng nhếch lên một cái độ cung, Tiểu Y Tiên hai mắt đầy giảo hoạt cười nói. Nghe vậy thanh niên hơi cứng họng lại. Hắn đúng là không ưa gì thái độ hơi kiêu ngạo Tiểu Y Tiên, định dùng ra quy củ hù dọa bọn hắn, nhưng thật không nghĩ đến nàng còn rất giỏi đấu võ mồm. Trước khi đến đây Tiêu Long có cùng Tiểu Y Tiên dặn dò một ít chuyện ma cũ bắt nạt ma mới của già Nam học viện. Tiểu Y Tiên biểu thị mình không sợ, nếu như có người muốn tìm phiền phức nàng đảm bảo sẽ để bọn hắn nằm trên giường mấy ngày liên tục. Phía sau Tiểu Y Tiên Tiêu gia nhóm người nhìn về phía Tiểu Y Tiên tràn đầy khâm phục. Coi như các ngươi lợi hại, bất quá muốn thông qua khảo hạch cũng không đơn giản như vậy. Thanh niên thở dài một tiếng nói. Sau đó chỉ thấy hắn chỉ về bên cạnh một khối thủy tinh nói. Đây là một khối trắc nghiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, nó sẽ tự động tỏa sáng, như vậy các ngươi sẽ thông qua kiểm tra. Tiêu Ngọc các ngươi thử trước đi. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Ngọc mấy người cười nói. Đám người gật gật đầu, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, Tiêu Ninh ba người tiến lên, bàn tay đặt tại thủy tinh cầu dừng lại chốc lát, đợi đến khi thủy tinh cầu sáng lên, mới lui trở về. Nhìn thấy ba người thành công, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tiêu gia mấy người khác cũng tùy ý tiến lên sờ sờ, đồng dạng cũng thu được hiệu quả như vậy. Thanh niên ngón tay chỉ ra ngoài trường bóng, nơi mấy nam nữ thiếu niên đang phơi nắng, đối với Tiểu Y Tiên mấy người nói. Chúc mừng các ngươi đã thông qua trắc thí kiểm tra, hiện tại thỉnh mấy người ngồi ở đây đợi nửa giờ đi. Cách chương.